Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1473, Thiên Phong. Hay lại là bên trong hang núi kia, một đám hư vô tiên quân cao thủ, cũng thuộc về tâm thần, đem hết thảy giao phó đi ra trong trạng thái, bọn họ chịu đựng thạch đầu tử cái gọi là sửa đổi công. Mỗi một người đều là sắc mặt mừng rỡ vô cùng, duy chỉ có một cái cau mày, đó chính là Tư Đồ Không. Tiểu tử này người tương đối cơ trí cẩn thận, luôn cảm thấy nguyên loại xếp hàng khác hiện tượng có chút kỳ quái, đều là phụ thần nguyên loại, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này đây? Đối mặt cùng hắn nghi vấn, thạch đầu tử vào lúc này chỉ có yên lặng cười một tiếng. Theo rồi nói ra, loại hiện tượng này không có chút nào dùng kỳ quái chứ. Có đôi lời nói tốt, gọi là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ngươi một cái nữa chính mình cũng không phải là rất thói quen địa phương. Sinh hoạt thời gian dài, cũng tự nhiên làm theo sẽ bị đồng hóa không phải sao? Thạch đầu tử loại này giải thích, nhưng thật ra là không quá hợp lý sự tình. Nếu hắn thật là lời nói của phụ thần, hắn nguyên loại sẽ thuộc về cao đến độ nào? Nếu là một vật nhỏ như vậy, cũng có thể cải biến đồng hóa chương, vậy hắn còn có thể xứng làm phụ thần sao? Có lẽ còn có thể dùng chính mình lực lượng bây giờ yếu kém làm một lấy lệ cách nói chứ. Nhưng là lúc này, rất rõ ràng lại không cần, bởi vì trừ Tư Đồ Không trở ra những người khác cũng vào lúc này có chút nhỏ tức giận nói: "Ô kìa, Tư Đồ Không đại nhân, ngài tại sao có thể hoài nghi phụ thần đây? Đây quả thực là đại nghịch bất đạo a, ta cho ngươi biết, đúng vậy. Phụ thần nguyện ý giúp chúng ta sửa đổi, chúng ta ứng vui vẻ còn đến không kịp, ngươi lại hoài nghi lão nhân gia ông ta. Còn có nha, thiên hạ này đang lúc, chẳng lẽ còn có người có thể bắt chước phụ thần lực lượng cùng nguyên loại? Cái này căn bản không khả năng, hư vô chi lực nguyên loại chỉ có phụ thần có thể sử dụng. Ngươi cũng thật là nghĩ quá nhiều. Các loại phê phán vừa ra tới, ngươi có lúc chính là như vậy, bị một đám người chèn ép sau này sẽ theo chúng đi. Hơn nữa phụ thần tiên thiên tính siêu cấp tín ngưỡng áp chế, Tư Đồ Không một thời gian cũng là vạn phần lúng túng, trong lòng có chút hốt hoảng, dùng ánh mắt áy náy nhìn một chút thạch đầu tử lấy rồi nói ra: "Có lỗi với phụ thần, tiểu tử tương đương, ai, không cần nhiều lời, cha người thần ta đâu rồi?" Mặc dù có thời điểm rất lạnh nhạt, nhưng là đại đa số thời điểm, ta đều có chính mình cân nhắc, cũng tuyệt đối sẽ không giết người lung tung. Cho nên nói đâu rồi, ngươi an tâm làm việc sau này, sẽ thêm muốn ngươi, cũng không tệ, thật tốt lập công ta liền tha thứ ngươi. Dĩ nhiên, nói không chừng sẽ còn cho ngươi nhiều hơn tăng lên đây. Thạch đầu tử vui tươi hớn hở có lòng tốt, vừa nói, chính mình một thân hư vô nguyên loại, cũng tận lực cùng đối phương tiến hành thay đổi, ý niệm lực khống chế không ngừng tăng cường. Suy giảm trong này khó chịu cảm giác bài xích thấy, để cho những người này dần dần không cảm thấy có vấn đề. Lại nói lúc này Tư Đồ Không, cũng chỉ có thể là càng cảm kích. Hắn loại bỏ chính mình một thân hoài nghi, lần nữa trở về đại bộ đội trong yên lặng, mặc cho thạch đầu tử cho bọn hắn đổi thành một thân căn bản lực lượng ngọn nguồn. Nhìn hết thảy các thứ này, nhìn toàn bộ an tĩnh dường như ngủ say đoàn người, thạch đầu tử nhếch miệng lên nụ cười tới. Hắn hành động rất nhanh, không ngừng cho những thứ này người đổi thành nguyên loại. Rất nhanh, liền sau đó trong vòng một canh giờ, đem hết thảy các thứ này làm xong. Hơn nữa, ác mộng trận pháp lực lượng cũng không phải uổng công thả ra. Thạch đầu tử len lén ở một số người trong đầu lưu lại khanh, chờ đến đem tới mở sát thời điểm, những thứ này đều là mấu chốt. Hừ hừ, ở các ngươi đám người này trong thân thể hạ sáo, nhìn thời điểm các ngươi đến còn như thế nào phản kháng. Thật ra thì, dựa vào bây giờ thạch đầu tử lực lượng, nếu là đại giết bọn hắn cũng là một trường giết chóc. Chỉ là đối phương số người quá nhiều, thạch đầu tử sợ áp chế tính không đủ. Vạn nhất có một người chạy, chính mình đại nghiệp coi như xong đời. Cho nên nói, hắn là càng cẩn thận hơn càng tốt, tuyệt đối không thể ra sơ suất đi. Theo thời gian trôi qua, sửa đổi sự tình, thật ra thì tiến hành cũng rất nhanh. Lại quá sau một canh giờ, những người này bắt đầu từng cái tỉnh lại. Bọn họ cảm giác tự thân lực lượng quả thật có tiến bộ rất lớn tăng lên. Hư vô chi lực một cái động tác thời điểm càng là êm dịu quán thông, tự nhiên vô cùng, càng có một loại tiềm lực vô hạn, còn có thể nhanh chóng tăng lên cảm giác. Hết thảy các thứ này cũng là bởi vì thạch đầu tử cho nguyên loại số lượng nhiều đưa đến ảo giác mà thôi. Tương đương chuyện này tượng lực đo, để cho bọn họ từng cái cảm thấy tin tức, rối rít một lần nữa hướng về phía thạch đầu tử lễ bái mà tới. Phụ thần, thiên thu vạn đại, phụ thần, chúng ta định là ngài vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Tiếng nịnh bợ âm thanh trận trận, nói trong lòng người cực kỳ thoải mái. Thạch đầu tử nhìn của bọn hắn cũng chỉ là ổn định nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay, sau đó cười nói, không có gì, ta đã dùng các ngươi, cũng đương nhiên muốn giao phó cho các ngươi lực lượng. Các ngươi trung thành, ta thấy rõ ràng, bất quá tới ở trước mắt, các ngươi thật đúng là có một chút mới mẻ việc cần hoàn thành. Chuyện gì? Đối mặt cùng thạch đầu tử cách nói, mọi người đều là vạn phần hiếu kỳ, trừ nhằm vào toàn bộ đại lục sự tình trở ra, còn có thể có cái gì còn lại chuyện trọng yếu đây? Ở tại bọn hắn hiếu kỳ bên trong, thạch đầu tử đơn duỗi tay ra, chỉ này toàn bộ trận pháp động phủ sau, mỉm cười nói, các ngươi nột, cũng thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Cường đại như thế động phủ trận pháp, tuyệt ném không phải người bình thường bố trí. Căn cứ các ngươi phụ thần ta nhãn quang đến xem, nơi này còn lưu lại rất cường đại bảo bối nha. Ừ, rất cường đại bảo bối sao? Phụ thần, là để cho chúng ta cùng ngài đồng thời tâm bảo sao? Nhưng là phụ thần, nơi này trận pháp tình huống ngài cũng nhìn thấy. Chúng ta căn bản là không có cách mở ra nơi đây trận pháp. Chỉ có thể chế ngự trong đó. Nơi này đâu rồi? Nên đi địa phương. Chúng ta cũng đều đi. Căn bản không tìm được bảo bối gì à? Ngài, có biện pháp gì tốt chưa? Những người này, đầu tiên là từng trận hưng phấn truyền ra ngoài. Sau đó cùng với kèm theo, chính là đoàn thể bất đắc dĩ. Bọn họ cảm giác mình đã đem nơi đây hết thảy cũng cho đào một cái thấu triệt, không hẳn còn có đồ vật mới đúng. Cũng ở tại bọn hắn hiếu kỳ hỏi trong lời nói, thạch đầu tử bĩu môi mỉm cười hỏi, lộp bộp, cha người thần ta ở chỗ này, còn có cái gì trận pháp không có thể mở sao? Chỉ bất quá, cần các ngươi phải đồng thời phát lực mà thôi. Đồng thời đâu rồi? Toàn bộ lúc trước chuyên tu kiếm đạo người cũng đi ra cho ta. Chúng ta đồng thời cẩn thận tìm bảo bối này. Ta cũng vậy, kiếm đạo tu hành giả. Phụ, thần, còn có ta. Thạch đầu tử hỏi bên dưới, tự nhiên có thể có được toàn bộ kiếm đạo tu hành giả chủ động bước ra khỏi hàng trợ giúp. Thật ra thì, thạch đầu tử làm sao không biết mỗi người bọn họ trước tu hành cái gì. Chỉ bất quá, hắn không nói mà thôi. Tỉnh những người này tâm lý không thoải mái nữa cái gì. Nhìn trước mắt này một nhóm người, hai tay thạch đầu tử liên tục đánh ra liên tiếp ấn quyết rồi nói ra. Này ấn quyết, tên gọi, tìm kiếm quyết, đã từng là đệ nhất kiếm đạo tiểu thánh nhân đứng đầu pháp môn. Làm dùng không cần nhiều lời, chính là tìm thiên hạ danh kiếm vị trí. Nơi đây mặc dù trận pháp lợi hại, lại bởi vì năm tháng chạy mất, đã tiến vào trận pháp bể tan tành hồi cuối. Cái này cũng đưa đến chúng ta chỉ cần đồng thời phát lực là có thể cảm ứng trận pháp ra một chút xíu bí mật. Ta nói kiếm, cũng có thể sau đó bị chúng ta phát hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.